Nám nám, con có tấm lòng này mami rất vui. Nhưng con phải nhớ, không được tùy tiện tiếp xúc với bọn họ. Con biết chưa? Cách chương.